Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, người sẽ khóc không ra. Phá trận, làm sao có thời giờ phá trận, người nói cho ta biết. Mạnh Sa Mãnh quay đầu, trừng Chu Phong một cái, thở hồng hộc hò hét nói. Chu Phong cắn răng một cái, ta ra tay toàn lực, chặn lại những cái này thi tộc. Vì ngươi tranh thủ thời gian, vọt vào trong trận, bất quá là võ sư cảnh phía dưới thi tộc, toàn lực xuất thủ mà nói, Chu Phong tự tin có thể ngăn cản chốc lát. Mạnh Sa lại là lắc đầu, vô dụng, vạn linh đồ sát trận chính là ngũ cấp trận pháp, căn cứ nơi này thiên thời địa lợi bố trí, không có 3 canh giờ, căn bản không có khả năng phá vỡ. 3 canh giờ, Chu Phong con ngươi co rụt lại. Chỉ bằng hắn một người, làm sao có thể ngăn cản 3 canh giờ? Cho dù tăng thêm những cái này người tham gia khảo hạch, cũng không được. Thế nào? Không tin lão phu nói tới. Cho dù là lục cấp trận pháp sư, muốn phá vỡ đại trận này, cũng chỉ ít cần nửa canh giờ. Mà còn hắn không có thúc giục đại trận, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Sa hừ lạnh nói. Sườn núi trên, đứng chắp tay Thi Vương cười lạnh một tiếng. Bản Vương bố trí trận pháp, các ngươi cũng đừng nghĩ phá vỡ. Ngoan ngoãn chờ xem. Các loại, chờ, bên trong những người kia bị cầm xuống, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi nhóm. Thi Tà Cốc là vì bắt đám người, đương nhiên sẽ không ở lúc này thúc giục đại trận oanh sát đám người. Chu Phong nắm thật chặt quyền, hung hăng oanh ra một đạo linh lực công kích. Trong nháy mắt đem phía trước xông tới mấy chục con thi tộc oanh sát. Mới trầm giọng nói, Mạnh Sa trưởng lão, Thiên Hà Cốc nổi tiếng bên ngoài, ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp khác phá trận. Nghe vậy, Mạnh Sa cắn răng, vội vàng ngưng thần chung quanh, nghiêm túc liếc nhìn lấy vạn linh đồ sát trận. Thấy thế, Chu Phong thở phào, trong lòng nổi lên nồng đậm hy vọng, xuất thủ cũng trở nên lăng lệ. Toàn lực làm Mạnh Sa tranh thủ thời gian, không cho những cái kia thi tộc tiếp cận. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, Mạnh Sa đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thất thanh nói, không có khả năng, người thế mà là lục cấp trận pháp sư. Sườn núi trên Thi Vương nghiền ngẫm cười cười, bị ngươi nhìn ra sao? Hắc hắc, muốn hay không trở thành thi tộc một phần tử? Nói như vậy, ta có thể truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo. Mạnh Sa sắc mặt trắng bệch, đem bất đắc dĩ ánh mắt rời về phía Chu Phong. Chu Phong trưởng lão, thứ cho ta không thể ra sức. Đây là lục cấp trận pháp sư bố trí vạn linh đồ sát trận. Cho dù cho ta một tháng thời gian, chỉ sợ ta cũng vô lực phá giải. Chu Phong trong mắt chờ mong trong nháy mắt tan vỡ. Sau lưng đông đảo người tham gia khảo hạch, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, thậm chí ngay cả Thiên Hà Cốc trưởng lão đều không thể ra sức. Mọi người cuối cùng vẫn là muốn chết tại nơi này sao? Ta không muốn chết, ta muốn ra ngoài, ta không cần trở thành nhân vương. Chấm ngoặc kép, Văn Cổ Dương điên cuồng hú lên quái dị, vội vàng muốn hướng ra, lại bị một bên Mạnh Lãng gắt gao đè xuống. Chết không đáng sợ, đáng sợ là ở biết bản thân tất khi chết. Tiếp nhận tâm lý hành hạ, ta cũng không nghĩ chết. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, giữa sân gần nửa người vẻ mặt đưa đám, kinh khủng bầu không khí lặng yên tràn ngập, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Điện chủ cùng lãnh chúa đã cho ta đưa tin, bọn họ cũng nhanh phải đến. Thời khắc mấu chốt, Chu Phong quát lên một tiếng lớn, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Chu Phong tương đối rõ ràng, ở thời điểm này, nhất định phải cho tất cả mọi người một hy vọng. Bọn họ tối thiểu còn cần nửa ngày thời gian mới có thể chạy tới. Chu Phong trưởng lão, ngươi không cần lừa mọi người. Mạnh Sa thở dài, nói. Chu Phong hung ác trợn mắt nhìn Mạnh Sa một cái, không nhịn được hét to nói. Thả đại gia ngươi cái dám. Ngươi là ngu si sao? Chu Phong sắp bị Mạnh Sa giận điên lên, lại cũng bất chấp Mạnh Sa thân phận. Hắn mới vừa cho đám người hy vọng, lại bị Mạnh Sa cái này ngu ngốc đánh vỡ. Không có hy vọng đám người, thế nào kiên trì? Mạnh Sa sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Chu Phong lại dám mắng bản thân. Đang nghĩ đánh lại, đã thấy Lý Vô Cực bốn người dậm chân mà tới, thẳng tắp đi vào đại trận bên trong. Thấy thế, Chu Phong bất đắc dĩ thở dài. Lý huynh, ngươi không cần như thế. Lượn quanh nói mà đi. Mang theo bọn họ ba người rời đi không phải càng tốt hơn. Hiện tại tiến vào trong trận. Không thể rời a. Vạn linh đồ sát trận có thể vào không được có thể ra a. Lý Vô Cực khẽ lắc đầu. Gặp chết không cứu. Cũng không phải ta Thông Huyền Tông người phong cách. Chu Phong ánh mắt một sáng lên. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Mạnh Sa lại giống như bắt lấy cứu mạng rơm dạ một loại. Vội vàng nói, ngươi có biện pháp, vậy thì các ngươi võ tôn đến. Lý Vô Cực khinh bỉ nhìn Mạnh Sa một cái, lập tức chỉ Dương Mạc. Ta nhưng không có biện pháp, bất quá Dương Mạc có, là hắn, liền cái này miệng còn hôi sữa hỗn tiểu tử. Lý Vô Cực, ngươi tại trêu chọc ta. Mạnh Sa mở to hai mắt nhìn, khóe mắt muốn nứt chừng mắt Lý Vô Cực. Chính là, các ngươi Thông Huyền Tông đều là ngu ngốc sao? Ta Thiên Hà Cốc Mạnh Sa trưởng lão đều không cách nào phá trận. Các ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, sẽ có biện pháp. Mạnh Gia đám người phụ họa nói. Dương Mạc nhàn nhạt quét qua Mạnh Gia đám người. Còn dám nói năng lỗ mãng. Có tin ta hay không trước làm chết ngươi Thiên Hà Cốc người? Ha ha, buồn cười a. Tại bản vương trước mặt, các ngươi thế mà vọng tưởng trông cậy vào tiểu tử này. Thi vương phình bụng cười to, giống như là nghe được thế gian nhất buồn cười chê cười một dạng. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía thi vương, ngươi liền thỏa thích cười đi. Bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ khóc không ra. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc đoạt lấy Mạnh Sa trong tay trận bài. Lão gia hỏa, mở to hai mắt xem trọng. Nhìn ta cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử như thế nào phá trận. Mạnh Sa cực kỳ tức giận, đè nén nộ khí. Hắn đương nhiên biết, các loại, chờ, Dương Mạc thất bại sau đó, liền là tốt nhất đả kích Thông Huyền Tông thời cơ. Dương Mạc bán lại đem trận bài giao cho Lý Vô Cực. Chỉ nơi xa ba cái địa điểm, nhị trưởng lão, thúc giục trận pháp này, ấn thứ tự liên tục công kích ba cái kia địa phương. Lý Vô Cực không có nửa điểm hoài nghi, dù sao hắn thế nhưng là biết, Dương Mạc lai lịch không phải bình thường, không chút do dự thúc giục quy xà ngự thiên trận, dựa theo Dương Mạc nói tới biện pháp, Lý Vô Cực xuất thủ, chỉ gặp quy xà hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, này mấy mét khổng lồ cự chảo oanh ra, liên tục tại Dương Mạc chỉ ba cái địa phương hung hăng nổ xuống, răng rắc, đột nhiên, bao phủ đám người mang ánh sáng run rẩy kịch liệt. Một trận giống như thủy tinh phá toái thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp này không gì phá nổi mang ánh sáng trên. Thế mà xuất hiện từng đạo vết rạn. Đồng thời vết rạn còn tại bay nhanh khuếch tán. Mấy hơi thở liền như thế nào nhện mạng giống như lan tràn ra tới. Xoạt, mang ánh sáng ầm vang phá toái. Hóa thành vô số quang điểm tiêu tán tại trong không khí. Bị đè nén cảm giác tiêu tán theo. Đại trận, phá, không có khả năng. Thi vương cùng Mạnh Sa cùng kêu lên nói. Tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng nhìn xem cái này một màn. Trong lòng đã nổi lên thao thiên cự lãng. Ngay cả Thiên Hà Cốc trưởng lão đều không cách nào phá vỡ trận pháp. Dương Mạc lại như thế nhẹ nhõm chỉ huy người phá vỡ. Đây chính là lục cấp trận pháp sư bố trí trận pháp A. Như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ. Chẳng lẽ Dương Mạc trận pháp tạo nghệ, siêu việt lục cấp trận pháp sư? Cái này làm sao có thể? Liền ở trong sân tất cả mọi người chấn kinh ở giữa. Lý Vô Cực tiếp tục xuất thủ. Khống chế quy xà ngự thiên trận lần nữa oanh ra một chảo. Trong nháy mắt đem ngây người thi vương đập vào khắp mặt đất. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo mấy mét lớn chảo ấn. Đi mau, không đi để ý tới này thi vương sinh tử. Lý Vô Cực hò hét nói. Đinh tai nhức óc thanh âm đem đám người lôi trở lại thần. Mạnh Sa cùng Chu Phong cùng nhau tỉnh táo lại. Vội vàng hộ tống đám người hướng thi tà cốc bên ngoài phóng đi. Thi tà cốc bên ngoài, Giày đặc thi tộc nhóm vẫn còn. Bất quá tại thời khắc mấu chốt này, Lý Vô Cực, Chu Phong cùng Mạnh Sa cũng đầy đủ lực bạo phát. Hiện tam giác thế là đám người đánh vỡ một đầu con đường. Bước nhanh rời đi, theo sát ba người bộ pháp mọi người vẻ mặt khẩn trương. Chỉ cần hướng ra hơn 10 trong, liền có thể đạp vào chờ ở bên kia phi hành yêu thú phía sau lưng. Đến lúc đó tất nhiên có thể an toàn rời đi. Chỉ là cái này hơn 10 trong khoảng cách, lại phảng phất vô cùng vô tận. Trong lòng mọi người khẩn trương, chính là có thể hay không vọt tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.